Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 374, sử thượng yếu nhất kim đan cường giả. Côn Lôn Sơn có lang, nhưng là ở nửa sườn núi bên trên, còn có lấy bầy sói, cũng là làm cho ba người kinh ngạc, nhiệt độ của nơi này đã không thích hợp bất luận cái gì sinh tồn tồn tại. Có thể chỉ có số ít thực vật mới có thể ở chỗ này sinh trưởng. Mà ở mịt mờ màu trắng trong thiên địa, một đôi thản nhiên mắt xanh lục mở ra trong chớp mắt ấy vậy. Toàn bộ thiên địa phảng phất cũng thay đổi sắc, là tràn đầy máu tanh khát máu. Không đúng, nhóm này ra hỏa đều nhanh thành tinh. Diệp Lăng nhất thời quát nói. Đối diện cái kia tất cả màu xám cho lang và thông thường lang đã hoàn toàn khác nhau. Thân thể rất đại, tối thiểu so với bình thường lang lớn hơn một vòng. Hơn nữa da lông như sắt thép, lóe lên lấy quang mang. Đặc biệt dẫn đầu nhất đầu lang, đầu trung ương sinh ra nhất đám lông màu trắng. Rất là thấy được, rất là uy phong. Làm sao đây? Làm thịt chúng nó? Mạc Tinh có chút khẩn trương. Cảm giác được đám này ra hỏa ánh mắt bất thiện, hắn dĩ nhiên không khỏi khẩn trương lên. Diệp Lăng lắc đầu, người nhà kém tốt cũng là kim đan kỳ cường giả, đối mặt với một đám xúc sinh sợ cái dám a. Đúng vậy, mình là kim đan kỳ cường giả rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Tinh không khỏi sức mạnh cứng rắn một ít. Kim đan kỳ a, coi như là ở tu luyện giới cũng là tuyệt đối lão tổ cấp, xa cách một đám lông dài xúc sinh chính. Mình sợ cọng lông tuyến a. Rất đáng tiếc, Mạc Tinh đoán chừng là từ trước tới nay tu luyện giới yếu nhất một cái kim đan kỳ cường giả. Không có thần thông, hầu như sức chiến đấu là số không Mạc Tinh. Chẳng qua là người thường trong thần thoại, tu luyện giả trong chuyện cười. Ta không muốn tàn sát các ngươi, nếu như ngươi còn muốn ngươi chủng tộc nói, hãy mau rời đi, ngươi tu hành không dễ, chớ đem ngươi nhiều năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Lăng đứng dậy, thanh âm ù ù, nhưng lại mang theo Phật môn sư tử hống thần công, chấn tuyết trắng trắng ngần chấn động, làm Diệp Lăng dứt lời thanh âm sau. Cái kia cầm đầu lang vương trong con người hung quang hơi lóe lên. Chậm rãi, hung quang dần yên, ngạo ô, lang vương khiếu thiên, rồi sau đó mang theo một đám bầy sói chậm rãi rời đi. Rất rõ ràng, nó cũng cảm thấy Diệp Lăng cường đại, mang theo chủng tộc chém giết đi qua. Kết quả duy nhất khả năng chính là tử vong, làm bầy sói sau khi rời đi. Mạc Tinh thở dài ra một hơi, Diệp Lăng quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi à, cái kia tiểu lá gan đi. Cát, đừng nói như vậy, đem ngươi đổi thành ta, cũng không tốt gì, ta có thể cảm thấy à. Muốn không phải là kiến quốc sau khi không cho phép thành tinh cái này mịt mờ thiên đạo áp chế lấy. Chúng nó, sợ rằng những thứ này ra hỏa đã đột phá thành tinh. Mạc Tinh vội vàng vì mình giải thích, đám này ra hỏa vô hình trung tán phát khí tức kinh khủng, làm cho Mạc Tinh đều là cả người kinh hãi. Diệp Lăng gật đầu, bọn sói này coi như là tiên thiên cảnh giới cao thủ đến đây, cũng tuyệt đối rơi không được tốt, hoặc là còn có khả năng tử vong bỏ mạng ở nơi đây. Ba người tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua đúng lúc này. Phong tuyết càng lúc càng lớn, thiên địa mịt mờ, Diệp Lăng nhìn một chút, có chút không thích ứng Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo. Hai người một cái là không có thần thông kim đan cường giả, một cái bất quá là tiên thiên cảnh giới võ giả. Ở đại tự nhiên hoàn cảnh tàn khốc hạ, đương nhiên là so ra kém Diệp Lăng. Mau nhìn, nơi đó có gian nhà lá. Đi. Chúng ta đi bên trong tránh một chút. Diệp Lăng chỉ giữa sườn núi ra một cái nhỏ bé điểm đen. Rất mơ hồ, Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo gật đầu. Hai người không có mạnh mẽ chống đỡ xuống phía dưới. Người một nhà trước mặt, cường thịnh trở lại chống đỡ xuống phía dưới. được kêu là giả trang xiên. Tiến vào nhà lá, môn khẩu có động vật ra làm thành rèm cửa, che lại cuồng phong bão tuyết. Ba người nhìn một chút bên trong nhà, hoàn cảnh rất là lộn xộn, nơi đây sao vậy còn có củi khô? Chẳng lẽ là có người? Mạc Tinh nhìn dưới chân một đống củi khô ngẩn ra nói. Lý Thiên Hạo lắc đầu. Không phải có người, đây là Côn Lôn Sơn xuống săn thú nhân tị nạn phòng. Cũng là lưu cho có chút kẻ leo núi chỗ tránh nạn. Lưu lại một chút vật, có thể đối với người khác mà nói, chính là vô cùng hy vọng. Người nơi này tín ngưỡng Côn Lôn Thần, bọn họ cho rằng những thứ này việc thiện sẽ để cho bọn họ tử chi sau vùi đầu vào Côn Lôn Thần ôm ấp. Lý Thiên Hạo cho Mạc Tinh cái này, người nửa mù chữ giải thích. Mạc Tinh nghe xong sau gật đầu. Thì ra là thế a. Cảm tình cái này Lý Thiên Hạo còn là một di động văn tuệ biến hóa tiểu khúc kho đây. Mẹ nó, cái gì địa phương phong tục tập quán dân tộc cùng tín ngưỡng đều biết một ít a. Mạc Tinh không biết đến là Lý Thiên Hạo từ nhỏ đã theo sư phụ ở toàn quốc các nơi chuyển động. Tầm long điểm huyệt, chỉ phong dẫn mạch, thấy nhiều rồi biết đến tự nhiên cũng liền hơn nhiều. Diệp Lăng nhìn hai người khẽ cười nói. Hai người các ngươi a, nhanh, mang củi hỏa điểm trên, lấy hội ấm áp, chờ một lát. Phong tuyết nhỏ nói. Chúng ta cứ tiếp tục lên núi. Diệp Lăng, vì sao ngươi không cần linh lực bao vây hai chúng ta đi tới? Cái kia không phải là nhanh hơn dễ dàng hơn sao? Mạc Tinh uốn cong eo, thao túng lấy củi khô nói lầm bầm. Diệp Lăng cái chán cao, ngươi một cái lười hàng. Đây là đối với hai người các ngươi một loại tu hành. Ở trong môi trường này, mới là các ngươi tốt nhất tu hành địa phương. Còn như cái kia tí nô, yên tâm đi, ta đã tập trung đến rồi một cái khu vực. Phải là Lý Thiên Hạo nói Côn Lôn Môn. Bên trong có mấy đạo khí tức cường đại, tí nô hẳn là đang ở bên trong. Diệp Lăng dựa nghiêng ở nhà lá trong góc phòng chậm rãi nói. Ở Côn Lôn Sơn đỉnh núi, có một luồng khí tức đáng sợ. Hơn nữa con số đa dạng, phải là Lý Thiên Hạo nói Côn Lôn Môn. Lý Thiên Hạo đang nghe tí nô hai chữ thời điểm, đôi mắt nhất thời đỏ. Bị Diệp Lăng sau khi thấy, vỗ vai hắn một cái bàng. Được rồi, chờ đến ngày mai, cừu hận của ngươi tự nhiên cũng đã biến mất. Lý Thiên Hạo gật đầu. Hắn cùng Mạc Tinh mang củi hỏa lấy sau. Hai người ôm hừng hực màu đỏ ngọn lửa sưởi ấm. Mạc Tinh sâu thán một hơi. Cùng tồn tại một cái trái đất. Con mẹ nó, trung nguyên là tình cảm ấm áp liên tục, khiến người ta nặng nề buồn ngủ. Cái này địa phương cũng là khắp bầu trời phi tuyết. Đây hoàn toàn chính là một cái cực đoan a. Đại tự nhiên kỳ diệu nhiều hơn nhiều. Tiên giới có một thác nước. Cái này thác nước tên là Sinh Tử Lưỡng Trọng Thiên. Diệp Lăng khẽ cười nói. Sinh Tử Lưỡng Trọng Thiên? Ý gì? Mạc Tinh ngẩn người. Sau tức thì hỏi. Hàng này đối với tiên giới sự tình rất là mẫn cảm. Cảm thấy rất hứng thú. Hầu như vừa nghe đến tiên giới sự tình, trong mắt đều đỏ. Cái này thác nước thần kỳ không gì sánh được. Nghe nói là từ khai thiên tích địa tới nay thì có. Mà cái này thác nước, có tiên nhân ở thác nước cọ rửa bữa sau ngộ đột phá. Có tiên nhân ở thác nước cọ rửa hạ tôi, luyện liên thể phách. Có tiên nhân ở thác nước cọ rửa hạ thoát thai hoán cốt. Có tiên nhân ở thác nước cọ rửa mất hết tu vi. Nhưng là cũng có tiên nhân ở thác nước cọ rửa hạ hài cốt không còn. Ở ta tới xem, cái này thác nước giống như một đạo luân hồi một dạng. Có người sinh, có người chết, có người tôn quý, có người nghèo túng. Diệp Lăng giảng thuật lấy. Lý Thiên Hạo cùng Mạc Tinh hai người nghe là như si mê như say sưa, lại có chút mê mẩn. Mà lúc này, ở nhà lá bên ngoài, mười mấy thân ảnh màu đen đi lại tập tễnh hướng về nơi đây gian nan đi tới. Một bước một cái hố sâu, cả người bị tuyết trắng bao vây, mà nhà lá bên trong, ba người ngay ngắn trò chuyện lấy, đột nhiên màn vải mở ra, là một cái người đàn ông trung niên, chòm râu kéo gốc, khuôn mặt tang thương, tóc mặc áo nuốt vào càng là tuyết trắng thật dày. Nhanh, mau dẫn hai hổ tử tiến đến. Người đàn ông trung niên vô cùng kích động, liên tục nói, sau một khắc, ở Mạc Tinh ánh mắt khiếp sợ Trung Hoa lạp lạp vào được ước chừng 10 người. Một tên trong đó thanh niên sắc mặt tái nhợt, một cánh tay tràn đầy tiên huyết, mười mấy người, nhất thời đưa cái này nhà lá chen tràn đầy. Mạc Tinh dài quá miệng dài lại không có nói ra, mấy vị cảm ơn nhiều, có chút tổn thương. Hơn nữa gặp phải như thế dạng một cái khí trời quấy dày, người đàn ông trung niên chứng kiến Mạc Tinh biểu tình sau vội vàng nói. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.